Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, chuẩn bị qua cửa. Thứ nhất quan, huyết sắc biên bước nhóm. Bất quá đối với cái này địa ngục lộ, Lâm Dạ ngược lại không là rất lo lắng, bởi vì hắn có ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, có thể mô phỏng ra có thể phi hành thiểm điện chuẩn chi dực. Mà ở sát lục chi đô, hồn cốt là sẽ không giống hồn kỹ như thế, còn sẽ phải chịu sát lục chi đô ảnh hưởng. Nếu như Lâm Dạ chỉ muốn đi ra ngoài, đều có thể hiện tại liền trực tiếp mô phỏng ra thiểm điện chuẩn chi dực. Sau đó mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh bay ra địa ngục lộ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ vượt ải địa ngục lộ mục đích cũng không phải vì chạy đi, mà là vì được sát thần lĩnh vực. Mà cái này sát lục chi đô có người nói cùng cái gọi là thần có quan hệ. Cái này địa ngục lộ nói không chắc cũng là thử thách. Nếu như dối trá, khả năng liền không cách nào được sát thần lĩnh vực. Vì lẽ đó thiểm điện chuẩn chi dực chỉ có thể làm bảo hiểm. Không thể trực tiếp dựa vào qua cửa. Có điều cũng không quan trọng lắm. Tuy rằng cái này địa ngục lộ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na tới nói. Nhưng trình độ nguy hiểm có hạn. Cũng chính là thông qua một cái đường hẹp quanh co mà thôi. Không cần nói này điều đường hẹp quanh co còn có nửa mét. Coi như chỉ là một cái chỉ có thể rơi một cái chân cầu độc mộc. Ba người cũng có thể ở phía trên bắt đầu chạy. Mà do Lâm Dạ mở đường. Coi như trên đường gặp nguy hiểm. Chỉ cần Lâm Dạ có thể giải quyết. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na thì sẽ không có quá nhiều vấn đề. Tốt, đều khôi phục như cũ sao? Khôi phục như cũ, liền chuẩn bị xuất phát. Đang nhìn đến trong ngực Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Đều từ không gian truyền tống dẫn đến trạng thái hôn mê bên trong khôi phục như cũ sau. Lâm Dạ không khỏi nói rằng. Đã khôi phục như cũ. Ta cũng vậy. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhất thời từ Lâm Dạ trong ngực tránh ra. Sau đó đứng lên. Nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ địa ngục lộ. Đều lấy ra vũ khí của các ngươi đi. Đây chính là địa ngục lộ. Hiện tại khả năng không có nguy hiểm gì. Thế nhưng trên đường liền không nói được rồi. Ở hai nữ sau khi đứng dậy, Lâm Dạ cũng đứng lên. Vừa nói, vừa đi đến hai nữ phía trước. Chờ một lúc ta mở đường. Các ngươi đi theo ta phía sau. Chú ý theo sát ta. Nếu như phát sinh nguy hiểm, ngàn vạn nhớ tới gọi ta. Đứng ở địa ngục lộ trước. Nhìn thấy hai nữ dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình. Hồ Liệt Na lấy ra một thanh loan đao. Mà Chu Trúc Thanh thì lại lấy ra mị ảnh song đao. Lâm Dạ nói rằng. Nói xong. Cũng không quản một bên đường tam. Lâm Dạ nhất thời liền nhằm phía địa ngục lộ. Xuất phát. Địa ngục lộ. Toàn bộ đều là nằm ở trong một mảng bóng tối. Chỉ có vực sâu không đáy dưới sông máu tỏa ra hồng quang. Tầm nhìn chỉ có không tới 5 mét. Thế nhưng đây đối với nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng Lâm Dạ tới nói. Nhưng chút nào không thành vấn đề. Ở trọng đồng dưới, cho dù là vô biên hắc ám, như cũ giống như ban ngày. Mà tuy rằng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không có năng lực như vậy. Thế nhưng Lâm Dạ trước từng chiếm được một khối hồn cốt. Khối này hồn cốt là kim ngạc đấu la từ đường hạo nơi đó cướp đến. Căn cứ tra được tin tức, là đến từ Thương Huy Học Viện Hồn Thánh thời niên. Khối này hồn cốt ở Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ sau. Phát hiện linh hồn cốt kỹ tên là huyễn chi không gian. Là một chủng loại như với lĩnh vực năng lực. Ở lĩnh vực bên trong. Trong đó có một cái năng lực là có thể làm cho quân đội bạn lực lượng tinh thần tăng lên 20%. Đồng thời xây dựng lên một tấm tinh thần mạng lưới. Nhưng số lượng nhất định bạn mới tinh thần liên tiếp lên. Có thể tâm niệm tương thông. Mà Lâm Dạ ở mô phỏng ra khối này hồn cốt sau. Lợi dụng cái này huyễn chi không gian hồn kỹ. Thì có thể làm cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cùng Trung Thị Giác. Ở đen kịt một màu địa ngục lộ bên trong thông suốt. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ xông lên địa ngục lộ. Hướng về phía trước chạy đi thời điểm. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng nhất thời đi theo. ở chật hẹp địa ngục lộ lên chạy lên. Địa ngục lộ tuy rằng chật hẹp, thế nhưng bất kể là Lâm Dạ, vẫn là Hồ Liệt Na cùng với Chu Trúc Thanh, đều tu hành thân pháp loại võ công hồn sư, cân bằng tính mạnh phi thường. Ở không có ngoài ý muốn tình huống, căn bản không tồn tại sẽ có ngã xuống tình huống. Địa ngục lộ nguy hiểm nhất vẫn là tầm nhìn quá thấp. Nếu như xuất hiện kết thúc đường sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng ở Lâm Dạ trọng đồng dưới, tầm mắt hoàn toàn sẽ không thu được hắc ám ảnh hưởng. Liền không chút nào vấn đề này. Vì lẽ đó bắt đầu chạy, tự nhiên cũng sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Có điều nhìn thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh dĩ nhiên liền như vậy một đầu đâm vào một vùng tăm tối địa ngục lộ. Bên trong, Đường Tam không khỏi rất là khiếp sợ. Liền như vậy đi vào. Như vậy hắc ám địa phương. Liền ngay cả hắn từ cực ma đồng đều không thể xem quá xa. Chỉ có thể nhìn rõ khoảng mấy trăm mét địa phương. Mà dưới chân con đường cũng chỉ có nửa mét. Như vậy chạy, lẽ nào liền không sợ phía trước sẽ xuất hiện nguy hiểm sao? Có điều hắn hiển nhiên là không thể biết. Từ cực ma đồng cùng trọng đồng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh vọt vào địa ngục lộ bên trong. Bên trái phải quan sát hồi lâu. Đồng thời điều chỉnh tốt trạng thái sau. Chờ đến Lâm Dạ thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Đường Tam cũng chuẩn bị xuất phát. Có Lâm Dạ ở mặt trước mở đường. Nếu như phía trước có hồn thú loại hình nguy hiểm. Các loại Lâm Dạ thông qua. Hắn sẽ đi qua nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Mà cùng Lâm Dạ khoảng cách đủ xa sau, hắn là có thể yên tâm sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo. Ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cùng các loại ám khí. An bài như thế, quả thực hoàn mỹ. Mà một bên khác, ở Đường Tam chuẩn bị khi xuất phát, Lâm Dạ triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, tận lực giảm bớt tốc độ. Ở phía trước chạy, mặt sau theo triển khai xoắn ốc chín ảnh chạy đi Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Tuy rằng ba người chỉ xuất phát mấy phút, thế nhưng lấy triển khai thân pháp loại võ công tốc độ, cũng đã đuổi mấy ngàn mét lộ trình, mà theo đi qua dài lâu một đoạn địa ngục lộ, bốn phía vực sâu bên trong sông máu tựa hồ mực nước trở nên càng cao hơn. Bởi vì có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bốn phía huyết quang trở nên càng thêm sáng rực. Đột nhiên, ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới tầm mắt, Lâm Dạ chú ý tới. Ở bầu trời xa xăm bên trong, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều màu máu tiểu rơi, mà ở vô số tiểu rơi bên trong, còn có một con hình thể cực kỳ khổng lồ, chiều cao vượt qua 4 mét, cánh mở vượt qua 10 mét màu vàng sậm rơi ba đầu. Khả năng là cảm ứng được ba người bọn họ tới gần. Đám này rơi chính chấn động cánh, nhanh chóng từ đằng xa tiếp cận lại đây, có điều bởi vì Lâm Dạ trọng đồng nhìn ra đủ xa. Những này rơi nhưng là còn chưa tới. Liền bị Lâm Dạ phát hiện. Chú ý đã tới chưa? Phía trước có một đám rơi chính đang đến gần lại đây. Các ngươi chú ý cho kỹ tiện tay ra tay. Tuy rằng ta cơ bản có thể giải quyết. Thế nhưng khả năng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Bởi vì thân ở với nguy hiểm địa ngục lộ. Lâm Dạ không nói gì. Mà là thông qua huyễn chi không gian tâm linh truyền âm nói. Chúng ta biết rồi, thông qua tâm linh cảm ứng, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh mỹ nhân dồn dập đáp lại nói. Ở nói cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đàn rơi tiếp cận tin tức sau. Lâm Dạ một bên chạy, một bên lấy ra một cái hạt châu màu vàng óng. Có điều lần này, Lâm Dạ không có đem hạt châu biến thành kim châm, mà là đem biến thành từng cây thon dài sợi vàng. Tuy rằng những này sợi vàng xem ra rất là tinh tế. Thế nhưng đầu bếp dị chủng kim loại. Sắc bén độ nhưng cực kỳ kinh người. Nói là chém sắt như chém bùn không chút nào khuếch đại. Mà đang bị Lâm Dạ thông qua thần cơ bách luyện tế luyện vì là pháp khí sau. Những này hạt châu có thể bị Lâm Dạ tinh thần điều khiển. Nếu như nói kim châm hình thái am hiểu là đơn thể công kích. Là loại cỡ lớn sinh vật ác mộng. Như vậy sợi vàng hình thái chính là quần thể công kích. Là cỡ nhỏ sinh vật lò sát sinh. Cảm giác được đến huyết sắc biên bức nhóm càng ngày càng gần. Ở chạy bên trong, Lâm Dạ cầm trong tay sợi vàng bỗng nhiên vứt ra. từng cây sợi vàng ở Lâm Dạ điều khiển dưới nhất thời ở bốn phía không trung nhanh chóng bay lượn lên, liền uyển như đao gió lốc xoáy bên trong phong nhận như thế. Chờ đợi con mồi áp sát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.